Quân Lâm Binh Vương, chương 714, ta cũng phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Mộng công chúa hét lớn, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Ta có nên thừa dịp này đem chuyện quân Khương Lâm nói cho mẫu hậu biết? Nghĩ đến người kia, Linh Mộng công chúa nhịn không được hai gò má đỏ ửng, khuôn mặt đỏ bừng. Hoàng hậu nhìn thấy thần thái của nữ nhi, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì? Những thay đổi đặc biệt trong tâm lý nữ nhi, chính mình năm đó cũng không phải không có. Nữ nhi rốt cục cũng trưởng thành. Con gái nhỏ này, ta thật không biết vị công tử nào lại có thể lọt vào mắt xanh của con. Hoàng hậu nhìn nữ nhi của mình. Mẫu hậu, Linh Mộng công chúa uốn éo cái eo. Sau một lúc lâu do dự, rốt cục vẫn quyết định tạm thời đem chuyện này giấu trong đáy lòng không nói ra. Linh Mộng cũng không phải kẻ ngốc. Quân Khương Lâm thái độ ý vị sâu xa, nàng lại há có thể không biết. Chỉ sợ tiểu tử này đối với mình từ lúc đầu đã không có nhiều hảo cảm. Nếu mà tùy tiện đem chuyện này nói ra, có khi chuyện không thành mà mình còn tự làm mất mặt. Bất quá, ở trong lòng công chúa điện hạ cũng không phục. Người mấy năm trước cứ giả bộ quần là áo lụa, làm cho ta đối với ngươi không có chút động tâm. Ngay cả khi ngươi đối với ta ra vẻ nịnh bợ, ta làm sao có thể hiểu. Hiện giờ bổn công chúa có ý với ngươi, ngươi lại có thể làm ra vẻ không thấy. Cái tên háo sắc nhà ngươi lúc nào cũng làm ra vẻ kiêu ngạo, phách lối. Hừ, tiểu ni tử của ta còn thẹn thùng. Con không muốn nói, mẫu hậu cũng không bức con. Ha ha, Mộng Nhi, nếu đã có người trong lòng, CPN phải nhanh chóng nói cho mẫu thân. Biết không, nếu không, tuổi của con cũng không còn nhỏ. Vạn nhất cha con trong lúc nông nỗi lại tứ hôn cho con, đến lúc đó tiếp tục có dị nghị, thì cũng phiền toái. Hoàng hậu vuốt ve mái tóc của con gái, nhẹ nhàng nói, vâng, nữ nhi đã hiểu. Linh Mộng công chúa được mẫu thân ôm ở trong lòng, không hẹn mà nhớ tới Dạ Thúc Thúc vì tình yêu phải trả giá nhiều năm như vậy. Bây giờ lại gặp phải tình huống thê thảm, đột nhiên sống mũi cảm thấy cay cay, nhớ nhung muốn khóc, cũng chẳng biết vì sao. Ta mấy ngày nay đều cảm thấy lo sợ, cảm giác này tựa hồ có chuyện không tốt đang phát sinh. Hoàng hậu lẩm nhẩm tự nói, rốt cục có chuyện gì mà trong lòng cảm thấy không yên, lại có chút đau thương. Linh Mộng công chúa trong lòng căng thẳng, càng không dám nói tiếp nữa. Không biết Dạ Thúc Thúc hiện giờ như thế nào, còn có chết tiệt, tên cừu nhân kia, làm ta không thể đến thăm Dạ Thúc Thúc. Quân gia, quân Khương Lâm hiện giờ giống như một quan tòa, nhìn tiểu nha đầu đang dương nhanh múa vuốt mà không nói gì. Chân chính là không còn gì để nói, bởi vì, ta cũng phải đi. Độc Cô Tiểu Nghệ ôm Tiểu Bạch Bạch, khuôn mặt vênh váo tự đắc tuyên bố. Đại tỷ, ngài đi làm gì? Ngài muốn đi vào bụng huyền thú sao? Ngài làm ơn tính toán giúp ta, hay giúp cho bọn huyền thú no bụng? Quân Khương Lâm tức giận đảo cặp mắt trắng dã, như muốn nói, tha cho ta đi. Suốt buổi trưa nay ta đều bị nha đầu kia quấn quýt. Người mới nằm trong bụng huyền thú, ta đây hiện giờ rất lợi hại. Đao pháp của ta một khi thi triển ra, ngay cả bảy vị ca ca cũng không phải là đối thủ của ta. Dưới kim huyền, ta chính là vô địch. Chỉ có một vài con huyền thú, há có thể làm gì được bổn cô nương? Độc Cô Tiểu Nghệ hào tình vạn trượng nói. Hơn nữa, ngươi xem Tiểu Bạch Bạch đi, nó vẫn là một bát cấp huyền thú, nhưng mà không phải là giống như một con chó con thôi sao? Nếu đều là dạng này, ta vì sao phải sợ? Một ngày không giết được 1000 thì cũng 800. Lúc đó chẳng phải là giống như đi chơi sao? Nói không chừng còn có thể tìm thấy nhiều Tiểu Bạch Bạch nữa. Tiểu Bạch Bạch bất mãn kêu ô ô. Ngươi xem ta với những đỉnh cấp huyền thú giống nhau sao? Đỉnh cấp huyền thú há có thể dễ dàng động vào? Ngước mắt lên nhìn nữ chủ nhân của mình, Tiểu Bạch Bạch cũng biết nữ chủ nhân cũng không hiểu ý mình. Thực sự là một hành động không có trí tuệ, không để ý tới nàng nữa, tiếp tục ngủ. Quân Mạc ta cảm thấy vô lực. Đại tỷ, ngươi không thể so sánh như vậy được. Bạch Bạch tuy là một huyền thú cấp cao, nhưng mà còn chưa trưởng thành. Không nên nói như vậy. Ngươi không thể so sánh một huyền thú mới sinh ra với những loại huyền thú khác. Coi như là ngươi từng ăn qua thịt heo, cũng chưa thấy qua heo chạy chứ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bổn tiểu thư chính là chưa thấy qua heo chạy. Còn các loại huyền thú khác, huyền thú khác thì làm sao? Vừa thấy được bổn tiểu thư thì sẽ nản lòng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiểu nha đầu tự hào nói. Quân đại thiếu gia khuôn mặt như sắp phát khóc. Không phải không đúng sao? Thiên kim tiểu thư nhà giàu làm sao thấy qua heo chạy? Người gặp qua mấy loại huyền thú kia, đều là huyền thú cấp thấp được thuần dưỡng. Cách chương.